Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 436, chỉ là yêu tộc man di. Dám tấn công, vô tận yêu tộc tới gần, cuồng bạo tác dụng từ từ biểu diễn ra, vốn là cứng rắn không thể phá vỡ trận pháp, bây giờ trở nên càng ngày càng bạc nhược một ít. Yêu tộc sức chiến đấu càng ngày càng khủng bố. Theo càng nhiều yêu tộc rơi vào cuồng bạo, yêu tộc mỗi một người đều là ùa lên. Mặc kệ những nơi khác còn có cái gì biến số. Lúc này muốn thuê sức chiến đấu đều là triệt để bạo phát. Xong, Ngạc Sùng Vũ trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Chính mình cuối cùng vẫn là không có đợi được Thương Vương. Vốn là Ngạc Sùng Vũ còn muốn. Chính mình đều là có đầy đủ thời gian đến bảo đảm an toàn. Càng là sẽ không có nhiều lắm mâu thuẫn. Thế nhưng bây giờ xem ra, Ngạc Sùng Vũ ý nghĩ của chính mình, trước sau vẫn còn có chút quá mức đơn thuần. Ngạc Sùng Vũ nghĩ tới không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng hết thảy phát triển, không thể dựa theo Ngạc Sùng Vũ tưởng tượng đi phát triển. Ở tình huống như vậy, mặc dù là Ngạc Sùng Vũ, đều là chỉ có cùng Trảm Yêu Thành cùng chết sống. Nhân tộc tựa hồ là không có quá nhiều động tác, đã rút khỏi một khoảng cách một đám kim tiên yêu tộc nhìn cách đó không xa. Trong mắt lóe ra một chút thẫn thờ, chính mình tựa hồ là bỏ lỡ một cơ hội, đó chính là lúc này Trảm Yêu Thành. Tựa hồ là không có quá nhiều nguy cơ, ngược lại là vô cùng an toàn. Yêu tộc hẳn là lựa chọn trực tiếp công thành, mà không phải nói chạy trốn tới đây. Thế nhưng hiện tại biết điểm này sau khi, kỳ thực đã là chậm. Này bầy yêu tộc hiện tại đi vòng vèo trở lại, trên thực tế là không có quá nhiều tác dụng. Phổ thông yêu tộc đã là cực kỳ điên cuồng. Cuồng bạo là chuyện tốt chuyện, trên thực tế là một uy hiếp. Cuồng bạo sau khi yêu tộc sức chiến đấu nâng lên, thế nhưng mất đi lý trí. Đây chính là đại diện cho không ít yêu tộc đã là địch ta không phân. Hoặc là nói căn bản là không thể nghe theo dặn dò. Những này kim tiên yêu vương cùng với là muốn chính mình làm sao trở lại chỉ huy. Không bằng nói ở đây ngẫm lại, mình là hay không mượn cơ hội này, sẽ có những khác một ít thu hoạch. Chuyện đến nước này, nghĩ chính mình có khác biệt thu hoạch, đều là để yêu vương chúng có chút thấp thỏm tâm, hoàn toàn bình tĩnh lại. Bất kể như thế nào, lần này đều là để Trảm Yêu Thành bị phá hỏng, trong thời gian ngắn bên trong rất khó duy tu. Đến thời điểm lại triệu tập một phần hậu bối lại đây là được. Chủ yếu nhất là, Nam Địa không có quá nhiều đại quân. Hơn nữa không có tòa thành trì này. Mặc kệ Thương Vương có bản lãnh gì, đều là rất khó xoay ngược lại thế cuộc. Ha ha ha, đây chính là lớn nhất cơ hội. Không ít yêu tộc bây giờ chuẩn bị sắp xếp, có chính mình một phen phán đoán. Ở vào thời điểm này, đối với này bầy yêu vương tới nói, chờ ở chỗ này nhìn Trảm Yêu Thành bị phá đi. Sau đó này bầy yêu tộc chính mình rời đi. Tìm tới càng nhiều trợ giúp, mới phải chuyện nên làm. Nhân tộc coi như là có càng nhiều chuẩn bị. Thế nhưng đã không có tòa thành trì này làm trở ngại. Muốn ngăn trở yêu tộc rất khó làm được. Tòa thành trì này lần này vốn là không có khả năng phá tan. Thế nhưng nhân tộc lại là đối với Trảm Yêu Thành, không có một chút nào cứu viện. Vậy thì để này bầy yêu vương cực kỳ hưng phấn. Nếu nói Thương Vương nhìn thông minh, nhưng mà bây giờ xem ra, lại tựa hồ như là một 10 phần ngu xuẩn. Lúc này không có lựa chọn trực tiếp đến nơi này trợ giúp Nam Địa cùng Trảm Yêu Thành. Thương Vương sau đó nhất định là sẽ hối hận. Theo càng nhiều yêu tộc lại đây, đến thời điểm Thương Vương mặc dù là vô cùng hối hận, kỳ thực đều là không có một chút nào tác dụng. Thương Vương không có gì động tác, đây chính là chuyện tốt. Nơi này này bầy yêu vương chính là muốn nhìn Thương Vương còn có cái gì những khác lá bài tẩy. Nếu như nói Thương Vương giờ khắc này không có động tác, thật sự đem Trảm Yêu Thành nhường lại, như vậy đối với yêu vương chúng tới nói, đã biết lần không chỉ có là có thể hoàn thành đế tuấn một số kế hoạch, càng là có thể bảo đảm tự thân cự đại thu hoạch. Dĩ vãng mặc dù là yêu tộc vọt qua Trảm Yêu Thành, ở Nam Địa có các loại động tác khác, trên thực tế đều là rất nhanh trở về yêu giới. không thể vẫn ở lại Nam Địa. Nhưng đã đến lần này, không có Trảm Yêu Thành làm bình phong. Này bầy yêu vương nếu như triệt để tiến vào Nam Địa. Như vậy Nam Địa chính là yêu giới địa bàn. Nhân tộc kinh doanh hồi lâu địa phương. Nhưng là có các loại đồ vật, trận pháp. Điều này làm cho nơi này yêu vương từng cái cực kỳ hưng phấn. Như cùng là đã thấy mình ở trong trận pháp tu luyện. Nâng lên như thế cảm giác. Để này bầy yêu vương mỗi một người đều là nhàn nhã. Chuyện đến nước này, này bầy yêu vương thấy rõ, ưu thế của chính mình đến cùng ở nơi nào. Đó chính là yêu giới bên trong có vô cùng vô tận tiểu yêu. Càng là có vô số cơ sở cường giả. Đây là nhân tộc không có ưu thế. Hẳn là không có bất ngờ. Chuẩn bị rút lui. Cáo từ. Sau đó trở lại nắm chặt chiêu thu tiểu yêu. Không thể cho nhân tộc nhiều lắm phản ứng thời gian. Nơi này yêu vương chúng trực tiếp rời đi. Không nghĩ tiếp tục quan sát. Lần này có không ít thu hoạch đích tình huống dưới. Những này yêu vương hà tất ở chỗ này chờ chờ thái thái đã lâu. Lần này Trảm Yêu Thành tuyệt đối là bị phá đi. Sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng ở vào thời điểm này. Này quần cường giả xác thực muốn sớm nghĩ kỹ. Chính mình bước kế tiếp nên có nhiều chuẩn bị. Chuyện đến nước này. Nếu là không có một cực kỳ hoàn thiện kế hoạch. Như vậy hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Lần này nhân tộc không có đúng lúc cứu viện. Có thể để cho này bầy yêu vương có đầy đủ sức lực. Ở đây có chuẩn bị. Chỉ có thể có điều những này yêu vương chúng là có thêm những khác một ít kế hoạch. Nói thí dụ như ở vào thời điểm này không ngừng phá hoại nhân tộc thành trí. Yêu vương chúng bản thân còn muốn. Mình ở nơi này chờ chút. Hôm nay là chốc lát cũng không chờ. Lãng phí mỗi một khắc thời gian. Đều là làm cho người ta tộc chuẩn bị cơ hội. Trảm Yêu Thành bị phá đã trở thành chắc chắn. Nhiều như vậy yêu tộc đồng loạt ra tay. Hết thảy đều phải không dùng nhiều lời. Không thể có ngoài ý muốn. Càng là không thể có điều gọi là kỳ tích xuất hiện. Yêu vương nhanh chóng rời đi. Chạy trốn về yêu giới. Nhưng không có nghĩ tới. Không thể xuất hiện cái gọi là kỳ tích. Ở vào thời điểm này nhưng thật ra là có thể xuất hiện. Ở không ít người đã cùng yêu tộc trực tiếp chiến đấu. Sắp bị vây công trong nháy mắt. Một thanh âm vang lên. Chỉ là yêu tộc Man Di. Dám tấn công. Tổ thần thanh âm của vang lên. Như cùng là thánh nhân một loại uy thế. Mang theo không gì sánh kịp một loại cảm giác ngột ngạt. Trực tiếp bức bách hướng về tất cả yêu tộc. Hết thảy yêu tộc thân thể. Tựa hồ cũng là bị người dùng pháp thuật trực tiếp nhốt lại. Bản thân muốn tiêu diệt đi trước mắt đối thủ yêu tộc. Mỗi một người đều là có loại hoàn toàn bị khóa kín cảm giác. Mà thiên địa bên bờ, một vệt sáng xanh xuất hiện, mang theo vô tận thanh phong, muốn thổi đi thiên địa này trong lúc đó yêu khí, đã cùng nhân tộc giao thủ yêu tộc môn, mỗi một người đều là tại đây lam quang bên trong hóa thành bột phấn. Còn dư lại yêu tộc hậu bị bộ đội, thấy cảnh này sau khi, mỗi một người đều là sững sờ ở tại chỗ, vốn là cuồng bạo trạng thái, trong nháy mắt tựa hồ chính là biến mất rồi. Điều này làm cho thời khắc này yêu tộc môn tràn ngập hoảng sợ. Không biết là cái gì cường giả ra tay. Thế nhưng nhân tộc viện trợ cường giả tựa hồ xuất hiện. Đây là đại vương. Ngạc Sùng Vũ lẩm bẩm một câu. Biết thanh âm này là ai? Vẫn chờ đợi chính là chỗ này đạo âm thanh. Tiếp cận 1/5 yêu tộc. Tại đây loại trong thanh âm bị trực tiếp giết chết. Mà vệt lam quang kia tồn tại. Càng là đối với những yêu tộc này lớn nhất kinh sợ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.